Khế Tử, quyển 1, góc truyện audio.com, Sô, Dơm Kỳ, Ngọc Thường, Ngọc không tròn, tuy nhiên mình đoán Sô Kỳ lại là tên một ngôi sao nào đó. Cô tìm ra, lời này vừa nói ra, người người đều khẩn trương, từ tử vong, đối với trẻ con đã rất xa xôi, huống chi là hồn phi phách tán. Với bất luận loài nào, niên ấu đều là giai đoạn yếu ớt nhất trong cuộc đời, đối với người thiên tốc chúng ta, thì càng là thế. Bởi vì linh hồn chúng ta là luân hồi, bất kỳ một linh hồn nào tan biến, đối với cả tộc đàn đều là tổn thất không thể bù đắp. Để duy trì số lượng trong quần thể, từng người thiên tốc trưởng thành đều không tiếc trả giá bảo hộ sinh mệnh thiếu niên. Thân là thiếu niên, các em cũng phải thời khắc nhớ kỹ, không có bất luận cái gì tôn quý hơn so với tính mạng của các em, vĩnh viễn đem việc bảo hộ mình đặt ở vị trí. Đầu tiên, gặp nguy hiểm, lựa chọn hàng đầu chính là đào thoát, ngàn vạn lần không thể lỗ mãng cậy mạnh, nhớ kỹ chưa? Trực thượng thật nghiêm túc dặn dò, trong lòng mỗi học sinh nơi này nháy mắt tràn ngập giác ngộ sứ mệnh, lần đầu tiên biết được thì ra bảo vệ tốt chính mình cũng quan trọng như vậy. Vậy người của những tinh cầu khác không có linh hồn và luân hồi, cuộc đời của họ là dạng gì a? Đó là một câu hỏi hay. Trực thượng khen ngợi, từng loài đều có phương thức sinh sản độc đáo, cứ lấy ví dụ lang tốc tinh ở gần chúng ta nhất. Anh điều chỉnh máy chiếu một chút, trên phần đất trống bên cạnh xuất hiện hình ảnh ba người lang tốc tinh. Lang tốc ấu tề, trẻ nhỏ, thú con, có hình thái thuần thú, là thú nguyên con luôn ấy, so với ấu tề của các loài khác, người lang tốc lấy hình thái dã thú ra đời, năng lực sinh tồn. Càng mạnh, nhưng thời gian có được trí tuệ bậc cao cũng khá muộn. Người lang tốc khi còn nhỏ dần dần nắm giữ kỹ năng biến thân, đến kỳ thiếu niên là có thể thuần thục chuyển hóa giữa hai loại hình thể. Tuổi thọ trung bình của họ từ 200 đến 300 năm, thời tráng niên chiếm 97%, chỉ có một đoạn thời gian già yếu ngắn ngủi, khi già yếu giống thời ấu tể, chỉ có thể tồn tại dưới hình dạng thú, sau đó tử vong. Sau khi người lang tốc tử vong, tộc nhân khác sẽ đưa thi thể của họ về mặt đất. Nói ra cũng rất thú vị, tuy rằng bọn họ là giống người chỉ ăn thịt nhưng lại tôn thờ đất hơn so với bất kỳ một tộc người nào, thức ăn giúp họ sinh tồn là dùng cây cỏ để nuôi sống, sau khi chết họ hóa thành chất dinh dưỡng làm dịu thổ nhưỡng để báo đáp lại. Đây là một dân tộc tràn ngập dã tính nguyên, thủy, nhiệt tình tự nhiên, tôn trọng tự do, bây giờ là hàng dân của chúng ta. Hàng dân là cái gì? Chính là tộc người bại trong chiến tranh, chủ động đầu hàng, hàng năm sẽ theo định kỳ dâng lên cống phẩm, bày tỏ sự thần phục. Những tộc người giống như thế, trong thiên hà này còn có 6. Các học sinh kinh hô, thì ra chúng ta mạnh như vậy sao? Trực thượng mỉm cười, vấn đề này, chờ các em thành niên rồi, có cơ hội đến những tinh cầu khác, sẽ phát hiện khác biệt giữa chúng ta cùng những loài khác, không chỉ đơn giản nằm ở phương thức sinh sản mà thôi. Đám học trò rất thú vị, thế còn có những phương thức sinh sản khác không ạ? Còn, như là... Trực thượng nhấn xuống nút điều khiển, nội dung hình chiếu lại thay đổi, đây là người địa cầu cách chúng ta xa hơn, họ lấy hình thái trẻ sơ sinh thế này mà sinh ra. Hình ảnh một em bé đìa, cầu đang bò hiện lên giữa không trung, ngẫu nhiên sẽ tập tễnh đứng lên, ngã, rồi lại đứng. Qua thật đáng yêu a, thiệt nhiều nữ sinh nhịn không được kêu lên. Trẻ nhỏ địa cầu hoàn toàn không có trí nhớ và năng lực sinh tồn, điều này có nghĩa họ phải trong thời gian ngắn nhất biết nhiều tri thức nhất, từ cơ bản là đi ăn uống, ngôn ngữ, đến việc tự bảo hộ mình, những điều đó đều phải thông qua học tập mới có thể nắm bắt. Vậy chẳng phải là mệt chết sao? Đúng là mệt chết đi, nhưng sẽ rất có cảm giác thành tựu, người thiên tốc chúng ta có lẽ vĩnh viễn đều không thể thể hội được hạnh phúc của việc lớn dần từng ngày này, cũng chính là cái mà họ gọi là thơ ấu. Em bé rốt cục đứng vững sau nhiều lần té ngã, dần dần không cần dựa vào lực lượng phụ trợ nào khác mà tự mình đi chạy, nhảy, bộ dạng sinh ra biến. Hóa thân thể bắt đầu dậy thì chậm rãi biến thành bộ dáng tương tự thiên nhiên người thiên tốc. Mọi người đang xem lúc này chính là kỳ thiếu niên của người địa cầu, ước chừng trên dưới 15-16 tuổi, tiêu chuẩn trưởng thành của họ được quy định thống nhất, bình thường giới hạn này là 18 tuổi, thỉnh thoảng cũng có khác biệt. Một khi vượt qua tuổi quy định, liền đại biểu một người đã trưởng thành, hoàn toàn không quan trọng tâm tính người này đã thành thục chưa. Người địa cầu tới kỳ thành niên, là có thể hợp pháp giao phối và sinh sản, tuyệt đại đa số quốc gia thực thi chế độ một vợ một chồng, chỉ là chế độ vợ chồng của họ có thể tùy thời tùy chỗ giải trừ, không vững chắc như quan hệ phối ngẫu ở thiên tốc. Hình chiếu tiếp tục động, nhóm học trò xem lướt người địa cầu khi còn sống. Trưởng thành, kết hợp, sinh sản, già, chết đi, hỏa táng thành tro. Thật sự là rất bất khả tư nghị, họ lần đầu tiên biết trong vũ trụ mênh mông thì ra còn có chủng loài có hình thái sinh tồn như vậy, trong lòng đều cảm thấy rung động. Tuổi thọ người địa cầu so với chúng ta ngắn hơn nhiều, vì họ là sinh sản hữu tính, cho nên mỗi người đều có gia đình, có người nhà, theo ngôn ngữ địa cầu, họ gọi những người này là ba, mẹ, ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội.